Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 659. Tại nơi tu hành tài nguyên cằn cỗi, Kim Đan chân nhân cũng được coi là cường giả một phương, nhưng tại tu hành giới, Kim Đan chân nhân chẳng khác gì tu sĩ tầng dưới chót. Mà Nguyên Anh mới được xem như bước vào cánh cửa cường giả. Kết thúc liên lạc. Hắn đi ra khách sạn chuẩn bị tìm một thương đội đi theo rời khỏi Hắc Sát Cốc, kết quả còn chưa đi bao xa, đã đụng phải một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Thẩm Tiền Bối. An Duyệt vui mừng bước nhanh tới trước người Thẩm Bình, mấy ngày này nàng đều đang tìm kiếm Thẩm Bình, nhưng không ngờ lại đột nhiên gặp ở trên đường như vậy. Nhìn thấy Hối Thông khách sạn cách Thẩm Bình không xa, nàng giật mình nói, Thẩm Tiền Bối ở Hối Thông khách sạn. Thẩm Bình đầu tiên lễ phép gọi một tiếng An đạo hữu rồi mới nói, đúng, nhưng tại hạ gần đây dự định rời khỏi Hắc Sát Cốc, đi tới Hôi Thạch Thành. Hắc Sát Cốc không thích hợp tu hành. Tu sĩ khác tụ tập tại nơi này chủ yếu là vì tài nguyên. An Duyệt ngẩn ra, những lời vừa định nói lại phải nuốt trở lại. Nhưng An Chỉ bên cạnh nàng lại nở nụ cười nói, Thẩm Tiền Bối, tiểu nữ chính là tỷ tỷ của An Duyệt, An Chỉ, còn chưa đa tạ Tiền Bối mang muội muội ta an toàn trở lại Hắc Sát Cốc, việc đi tới Hôi Thạch Thành, cũng không vội, Hắc Sát Cốc cách mỗi nửa tháng mới có thương đội qua lại Hôi Thạch Thành, giờ đây cách lần tiếp theo thương đội xuất phát, còn tầm 10 ngày, không bằng để vãn bối làm đủ lễ của chủ nhà. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, tại hạ cũng là tu sĩ kim đan, không dám xưng Tiền Bối, còn chuyện chủ nhà thì cứ thôi đi, chuyện lúc trước là đều có cần thiết mà thôi. Hắn không muốn dây dưa cùng đôi tỷ muội này. Dù sao dù là Hắc Sát Cốc, hay là Quá Tối Vực Sâu, đối với hắn mà nói, đều không phải là nơi ở lâu. An Chỉ đương nhiên nghe được ý cự tuyệt trong lời nói của Thẩm Bình, chỉ là nàng cũng không thèm để ý, mà là mỉm cười cười nói, tu sĩ cường giả vi tôn, ngài tuy là kim đan, nhưng thực lực mạnh mẽ, An gia ta ở Hắc Sát Cốc cũng có chút nội tình, nếu ngài muốn tới Hôi Thạch Thành gấp, ta sẽ lập tức sắp xếp thương đội. Từ Hắc Sát Cốc đến Hôi Thạch Thành tuy không xa, nhưng có một vài thương đội không phải đều thành công đi qua. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, hắn biết thực lực của mình, chỉ là không muốn chọc giận gây thêm phiền phức, nên cẩn thận nghĩ một hồi mới dứt khoát đáp ứng nói, nếu như thế, vậy đa tạ An đạo hữu. An Chỉ lại cười nói, ngày mai tại lối ra Hắc Sát Cốc, ta và muội muội kính cẩn chờ đợi Tiền Bối. Dinh thự An gia. Hậu viện tổ đường. An Chỉ gặp được lão tổ nhà mình. Nàng đơn giản kể rõ một lượt tình huống ở Thanh Giao phường thị, sau đó xin điều động thương đội. Con mắt đục ngầu của An gia lão tổ lóe lên ánh sáng, Chỉ Nhi, ngươi nói vị Thẩm tu sĩ kia lấy tu vi kim đan, liền tùy tiện đánh chết Thanh Giao. An Chỉ chân thành nói, việc này Chỉ Nhi không dám giấu giếm, Thanh Giao kia trời sinh tính tàn bạo, thực lực lại mạnh, nếu không phải thực sự đã chết, ta cùng muội muội há có thể an toàn trở lại Hắc Sát Cốc. An gia lão tổ gật đầu. Thanh Giao kia là đại yêu Nguyên Anh hậu kỳ, thủ đoạn nhiều, Ngọc Bích nhà mình tuy có chút am hiểu về huyễn thuật, nhưng muốn thoát khỏi Thanh Giao là vô cùng khó. Có thể lấy tu vi kim đan tiêu diệt Nguyên Anh yêu tu, thực lực như thế quả thực hiếm thấy, ngươi cùng Duyệt Nhi có cơ duyên này, thì nắm cho chặt, như vậy đi, ngày mai ngươi mang theo thương đội đi tới Hôi Thạch Thành, cố gắng xây dựng quan hệ với hắn. Chạng vạng tối. Trong phòng khách, Thẩm Bình đứng trên bệ cửa ngắm nhìn tro chìm chân trời, nỗi lòng phiêu động. Bên trong kỳ thú chi môn tuy hung hiểm vạn phần, nhưng lại có tiên linh thạch cùng tăng cao tu vi, hắn vẫn phải tiếp tục tiến vào, chờ đến Hôi Thạch Thành, rồi sắp xếp lại xem. Hôm sau, tại lối ra Hắc Sát Cốc, Thẩm Bình lần nữa gặp được tỷ muội An gia. Bọn họ giống như đã trang điểm cẩn thận, muội muội An Duyệt thân mang váy màu lam thêu hoa, ống tay áo thêu hoa văn dương chi ngọc, cạnh đai lưng treo một viên ngọc trụy tinh ảo, nhìn qua tuy không có quá nhiều tác dụng trang trí, nhưng lại có cảm giác tươi mát. Mà tỷ tỷ nàng một thân váy dài màu hồng tím, vừa tự nhiên trang nhã lại tăng thêm mấy phần quyến rũ, đặc biệt là đường cong lả lướt trước ngực nhô lên làm tăng phần có lồi có lõm. Thẩm Tiền Bối. Hai nữ không mình hành lễ. Thẩm Bình tùy ý khoát tay nói, hai vị đạo hữu khách khí. Đơn giản hàn huyên vài câu. Bọn hắn liền leo lên phi chu của thương đội. Ầm. Theo trận pháp phi chu khởi động, rất nhanh đã hóa thành một vệt quang mang phi nhanh về phía chân trời. So với phi chu cỡ lớn ở chân bão cát, phi chu của thương đội vô luận là phẩm cấp hay tư liệu kiến tạo đều thô sơ hơn chút. Thẩm Bình nhìn lướt qua, thầm nghĩ phi chu này chỉ sợ là pháp bảo trung phẩm, có thể ngăn được công kích của Nguyên Anh sơ kỳ. An chỉ chú ý tới ánh mắt Thẩm Bình, nàng mỉm cười nói, Thẩm tiền bối, phẩm cấp phi chu này không cao, chủ yếu là lo dọc đường bị tu sĩ chủng tộc khác ngấp nghé, giờ đây địa vị nhân tộc ngày càng suy yếu, không ít chủng tộc cũng dám để mắt tới chúng ta, dùng phi chu này có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thẩm Bình giật mình. Phi chu phẩm cấp càng cao, nói rõ thực lực thương đội lại càng hùng hậu, nếu đặt ở nhân tộc cường thịnh lúc trước, cho dù thực lực không kém nhiều, hoặc vượt xa nhân tộc, các chủng tộc khác cũng không dám tùy tiện đánh chủ ý vào thương đội, lỡ như chọc tới người có bối cảnh, tình huống coi như hỏng bét. Nhưng bây giờ thì khác, chưa nói đến việc gia tộc tu chân của nhân tộc ở Hôi Thạch Thành cùng Hắc Sát Cốc chỉ có chút thực lực, dù là đụng phải người có bối cảnh, các chủng tộc khác cũng không e ngại. Nhân tộc. Hắn không khỏi thì thầm. Người tu tiên trường sinh phần lớn đều vì bản thân, đừng nói chủng tộc chỉ là các gia tộc liên hợp mà thành, có đôi khi vì lợi ích mà ném sau óc, bởi vậy tại tu hành giới, thực lực mới là căn bản, kể từ khi rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải đến bây giờ, hắn đã nghe qua không ít chuyện như vậy. Mà toàn bộ đều có liên quan đến Vạn Linh Bản. Nghĩ đến đây, Thẩm Bình ghé mắt nhìn về phía An chỉ hỏi, An đạo hữu có biết chuyện về Vạn Linh Bản không? An chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện Vạn Linh Bản liên quan đến toàn bộ nhân tộc, tu vi ta chỉ ở Kim Đan, há có thể biết được huyền bí trong đó, chỉ biết từ khi Vạn Linh Bản xuất hiện, vô luận là tu sĩ yêu tộc, ma tộc đều tăng thực lực rõ rệt. Nghe An gia lão tổ ta nói, mấy vạn năm trước, thương đội thường vận chuyển tài nguyên tu hành tốt nhất của yêu tộc ma tộc cùng các tộc, tại Hắc Sát Cốc cùng Hôi Thạch Thành có không ít tu sĩ hóa thần thậm chí luyện hư, thỉnh thoảng cũng sẽ có hợp thể đại năng ngừng chân. Nhưng giờ đây thương đội chỉ có thể vận chuyển một vài quán tài đang dược pháp bảo, những tư liệu trân quý liên quan đến các tộc, thậm chí là một khi vận chuyển tư liệu của yêu tộc sẽ bị yêu tộc trực tiếp xuất động tu sĩ cường. Đại tiêu diệt. Cho nên dù ở Hôi Thạch Thành, tu sĩ nhân tộc ta cũng chưa có luyện hư cấp tọa trấn, nếu không phải ỷ vào pháp bảo, trận pháp, phù chú các loại thủ đoạn, nhân tộc sợ đã mất thêm một chỗ nghỉ chân tu hành. Nói đến đây, An chỉ không khỏi nhắc nhở, Thẩm tiền bối, lộ trình từ Hắc Sát Cốc đến Hôi Thạch Thành không xa, cái chủng tộc khác còn đỡ, nhưng sợ sẽ gặp tu sĩ ma tộc, bọn chúng chỉ cần đụng phải nhân tộc ta, tất nhiên sẽ động thủ cướp giết. Ma tộc không phải tu sĩ ma đạo. Hệ thống tu hành của bọn chúng khác nhân loại, chú trọng thân thể cùng huyết mạch, điểm nhận biết rõ ràng nhất chính là khí tức trên người theo hướng u ám, hơn nữa cũng sẽ tạo thành tính ăn mòn đối với pháp lực tu sĩ nhân loại. Tu sĩ ma đạo nhân loại nếu đạt được bí thuật tu hành của ma tộc, phần lớn đều sẽ không chút do dự mà đổi tu, thậm chí còn chuyển thân thể thành huyết mạch ma tộc. Đây là bởi vì hệ thống tu hành của ma tộc tăng lên trực tiếp hơn, chỉ cần có thể tăng cường huyết mạch bản thân là có thể liên tục tăng lên, mà tu hành nhân loại cần rèn luyện cảnh giới bản thân, đề thăng pháp lực trong đan điền, hơn nữa còn có bình cảnh. Giống như Xuân Mãn Uyển cũng chủ yếu tu hành huyết mạch, nhưng kiểu tu hành này dựa vào năng lượng ẩn chứa trong huyết mạch để thu nạp thiên địa linh khí, cũng chú trọng tích lũy, khác với kiểu cướp bóc của ma tộc. Bởi vậy chỗ tu hành của nhân tộc chỉ cần phát hiện ma tộc đều sẽ không từ thủ đoạn mà tiêu diệt. Hiện tại ma tộc cũng như thế. Chỉ cần không phải gặp được tu sĩ ma tộc cấp bậc hóa thần, cộng thêm điều kiện không nguy hiểm đến tính mạng bản thân, ta sẽ xem xét xuất thủ. Thẩm Bình nói ra. An chỉ gấp gáp chắp tay, tạ Thẩm tiền bối. Sau đó mấy ngày, phi chu của thương đội một đường chạy giữa không trung, trong thời gian này cũng đụng phải tu sĩ các chủng tộc khác, nhưng thấy phẩm cấp phi chu không cao, thử công kích nhưng không công thể công phá đại trận dễ dàng liền không tiếp tục nữa. Nhân tộc tiên đạo hưng thịnh chi địa. Tiên cung rộng rãi khí khái có ngũ thải tường vân phiêu tán, cách đó không xa là các loại thụy thú thỉnh thoảng bay lượn qua, dồi dào nồng đậm tiên linh khí tràn ngập, có nơi còn tạo thành tiên linh thác nước chảy xuống từ tiên phong. Thả tiên nhân ở chỗ này tu hành cũng có thể làm ít công to. Giờ phút này, sâu trong tiên cung, vài thân ảnh khí tức mờ mịt dần dần ngưng tụ. Trong đó lão giả râu tóc bạc trắng thân mang trường bào lạnh nhạt nhìn hai bên, Vạn Linh Bản biến động, xếp hạng của nhân tộc ta chợt tăng, tất nhiên có liên quan đến Cửu Châu Tháp. Năm đó vì để tránh cho yêu tộc ma tộc truy sát, hai vị tôn giả Linh Diễn cùng Bảo Thiên mang theo Cửu Châu Tháp ma danh ẩn tích, ngay cả ta cũng không biết tung tích, lúc này mới bảo vệ được Cửu Châu Tháp cùng thiên thú trấn áp, giúp nhân tộc ta nắm giữ kỳ thú của mình, chỉ tiếc huyết mạch nhân tộc ta lơ thơ khó mà sinh ra kim đan thú văn, nhưng bây giờ xem ra, hai vị tôn giả đã bồi dưỡng được kim đan thú văn của nhân tộc. Các chủng tộc khác đang dốc hết sức để tìm Cửu Châu Tháp, sau đó tiêu diệt kim đan thú văn của nhân tộc ta, việc này liên quan đến hưng suy của nhân tộc ta, chư vị có ý kiến gì không? Có thân ảnh mờ mịt nói, chỉ có tiến vào kỳ thú chi môn mới có thể ảnh hưởng đến vạn linh bản, nhân tộc ta đến nay không có tu sĩ trong kỳ thú chi môn, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, giờ đây thật vất vả mới có thế hệ sau tiến vào, đương nhiên phải toàn lực trợ giúp hắn thu hoạch được thú linh bảo cùng kỳ vật. Trước mắt cần phải tìm được Cửu Châu Tháp cùng vị hậu bối này, ta đề nghị vận dụng ám tử của nhân tộc ta tại yêu tộc, ma tộc, không quản đại giới thăm dò một số động tĩnh gần đây của bọn hắn, yêu tộc ma tộc cùng các chủng tộc đều có kỳ thú, bọn hắn có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù dò xét phương hướng đại khái của kỳ thú, chỉ cần chúng ta đi theo hai chủng tộc này là có thể tìm được Cửu Châu Tháp. Các thân ảnh khác cũng đồng loạt gật đầu. Nhân tộc mất đi Cửu Châu Tháp rất lâu, cho tới nay cũng đang không ngừng tìm kiếm, nhưng tiếc rằng hoàn toàn không biết tin tức của hai vị tôn giả, dẫn đến hiện tại nếu biết có tu sĩ kim đan thú văn xuất hiện, bọn hắn dù là đại năng tiên đạo cũng không có nào lập tức bảo vệ hắn. Tại cương vực trung tâm yêu tộc vô tận xa xôi, phía trong cung điện nguy nga, thân thể to lớn phủ phục, bẩm đế tôn, phương hướng đại khái của thiên thú đã được dò xét rõ ràng, ngay tại hạ giới Thái Âm Chi Uyên. Ngoài ra thông qua một số thủ đoạn đặc biệt chúng ta biết được Khô Lâu tộc cùng Tháp Trà tộc đã tới Thái Âm Chi Uyên. Ào ào. Thân ảnh phản phất như sơn mạch che trời liên miên không dứt hơi rung nhẹ, xung quanh lập tức có lượng lớn hỏa diễm, băng hoa kỳ lạ ngưng tụ, rất nhanh một đôi mắt như có thể xuyên thủ không gian nhìn về phía thân thể to lớn này, Thái Âm Chi Uyên tuyệt địa, thì ra là thế, chả trách dò xét lâu như vậy vẫn không có tin, lập tức phái cường giả yêu tộc ta đến Thái Âm Chi Uyên. Giết chết tên kim đan thú văn của nhân tộc. Vâng, đế tôn. Cùng lúc đó, tại khu vực của những chủng tộc khác cũng đều phái ra tu sĩ cường đại tới hạ giới, chỉ là Thái Âm Chi Uyên tương đối đặc thù, dù cường giả cấp bậc tán tiên cũng khó có thể nhanh chóng vượt ngang bốn đại khu vực Đông Tây Nam Bắc. Hôi Thạch Thành là thành trì khá to lớn ở ranh giới Hắc Vụ tuyệt địa, đồng thời cũng là địa vực tài nguyên phong phú trong phương viên mấy vạn dặm. Nếu Hắc Sát Cốc cùng tu sĩ các tộc cần tài nguyên, chủ yếu đều sẽ đến nơi này. Vào thời kỳ cường thịnh của nhân tộc, Hôi Thạch Thành có cường giả hợp thể cấp tọa trấn, nhưng bây giờ ngay cả tông môn cũng hiếm khi đóng quân, trong thành trì phần lớn lấy thương đội hình thành gia tộc tu chân làm chủ. Mà số lượng sinh linh các tộc khác cũng càng ngày càng nhiều. Ngay hôm nay, phi chu của thương đội An Gia Bình Yên hạ xuống bên trái bình đài của thành trì. Trận pháp mới vừa thu hồi, liền có vài tên tu sĩ mặc áo bào xanh tản ra khí tức yêu tộc đi tới, cầm đầu là một vị tu sĩ miệng ưng lạnh lùng nói, phí đổ, 100 khối linh thạch. An chỉ nhíu nhíu mày, trước kia không phải 50 khối sao? Tại sao lại tăng nhiều như vậy? Tu sĩ miệng ưng hừ lạnh nói, Hôi Thạch Thành do yêu tộc ta nắm giữ, phí đổ đương nhiên phải tăng, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng giao nộp, nếu không chiếc phi chu này của ngươi sẽ bị tịch thu. Đám An Duyệt cùng thành viên thương đội An Gia phía sau An chỉ đều tức giận vô cùng. Nhưng tu sĩ miệng ưng không sợ chút nào, đã thế còn khinh thường nói, thế nào, còn muốn động thủ, cộng thêm 30 khối linh thạch, nếu không thì để phi chu lại. Thấy vậy, An chỉ có thể ngoan ngoãn nộp 130 khối linh thạch, tại khu vực biên giới Hắc Vụ tuyệt địa, giá trị linh thạch tương đối lớn. Tuy chút linh thạch này đối với gia tộc tu chân có vạn năm nội tình như An Gia mà nói không tính là cái gì, nhưng chỉ mỗi việc một lần đổ cũng phải nộp hơn 100 khối, hiển nhiên chẳng khác gì cướp bóc, chỉ là yêu tộc thế lớn, hơn nữa trước tình hình còn chưa rõ ràng, nàng không dám xung đột bậy bạ. Đi vào cửa thành, lại phải giao nộp một lượng linh thạch. Thẳng cho đến nơi đóng quân của thương đội An Gia ở Hôi Thạch Thành, An Duyệt mới giận dữ cắn răng nói, yêu tộc yêu cầu phí tổn như vậy cũng quá bá đạo rồi, chẳng lẽ bọn chúng không sợ thương đội rời khỏi sao? An chỉ lắc đầu, nhìn nói với Thẩm Bình, trước kia Hôi Thạch Thành do yêu tộc Thạch Hổ cùng nhân tộc Tĩnh Gia nắm giữ, bây giờ có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi, Hơn nữa ta nghĩ yêu tộc hẳn muốn nhằm vào nhân tộc ta, nếu những chủng tộc khác cũng thu phí tổn như vậy, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều chủng tộc tức giận, thạch hổ kia sẽ không làm như thế. Nói xong, nàng lại nói, thẩm tiền bối tạm thời nghỉ ngơi chỗ an gia ta trước, đợi ta dò la tình huống trong thành rồi thông báo cho thẩm tiền bối, đến lúc đó ngài tiếp tục tính toán cũng không muộn. Thẩm Bình gật đầu. Hắn vốn tính ổn định ở Hôi Thạch Thành trước, sau đó an tâm tu hành tăng thực lực lên, nhưng nếu thế cục Hôi Thạch Thành hỗn loạn, vậy cũng không cần thiết ở lại nơi này. Rất nhanh, An Chỉ liền mang theo Thẩm Bình đến một phòng nhỏ yên tĩnh ở hậu viện, phía trong có tĩnh thất độc lập, lại đơn giản hàn huyên vài câu, An Chỉ mới rời đi. Thẩm Bình quan sát sơ qua, lại bố trí vài trận pháp, sau đó mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lấy ra phù thú kinh cấp độ bì thú. Trong tình huống chưa ổn định, hắn không vội vã tiến vào kỳ thú chi môn. Còn việc tu hành càng không thể vội vã. Dù sao khi biết được loại kỳ thạch có năng lượng đặc biệt, hắn đương nhiên muốn lấy kỳ thú lực để ngưng anh, mà không phải là pháp lực kim đan bình thường. Đảo mắt mấy ngày đi qua, thanh âm của An Chỉ vang lên ở bên ngoài phòng nhỏ. Thẩm Bình mở mắt ra, mày nhăn lại. Hắn cảm giác được ngoại trừ An Chỉ, còn có hai khí tức kim đan xa lạ, đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên thấy bên cạnh An Chỉ có hai vị nam nữ trẻ tuổi, hai người mặc trường bào màu đen, bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn của pháp y cao cấp, hơn nữa vật phẩm trang sức bọn họ đeo trên người đều không phải bình thường, chí ít đều là pháp bảo thượng phẩm. Ánh mắt đơn giản quét qua, sau đó vô thức nhìn nhiều về phía nữ tử. Dung nhan của nàng khi không có gì che phủ chẳng khác gì bích ngọc linh lung, khóe mắt còn hiện ra một cổ điềm đạm đáng yêu, khiến người không nhịn được mà trong lòng sinh thương hại. Thẩm Bình nhìn ra được, đây không phải là giả bộ, mà là trời sinh yếu đuối. Tuy hắn đã từng gặp người sở hữu dung nhan có thể xưng khuynh thành là Nguyệt Liên Thánh Nữ, nhưng nếu được lựa chọn, trong lòng hắn vẫn nghiêng về loại thiếu nữ linh lung vừa thấy đã yêu như này. An Chỉ trước tiên mở miệng, thẩm tiền bối, hai vị này chính là hậu bối Tĩnh gia. Nam tu tuấn lãnh vội vàng không người nói, Tĩnh Nhạn bái kiến thẩm tiền bối. Rất nhanh, nữ tử linh lung bên cạnh hắn mềm mại nói, Tĩnh Huệ Lan bái kiến thẩm tiền bối. Thẩm Bình thản nhiên nói, không dám nhận tiền bối, tu vi hai vị đạo hữu đều là kim đan hậu kỳ, là tiền bối của thẩm mổ mới đúng. Tĩnh Huệ Lan nhẹ nhàng lắc đầu, tiền bối không cần khiêm tốn, tiểu nữ có thể tìm tới nơi này, nói rõ tiền bối có chỗ hơn người, thực không dám giấu giếm. Giờ đây tại Hôi Thạch Thành, ta và gia huynh đang bị yêu tộc Thạch Hổ truy nã. Nghe nói như thế, trên mặt Thẩm Bình lộ ra một chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hai đầu lông mày hắn cau chặt, nhìn về phía An Chỉ, An đạo hữu, ngươi đang tự tìm phiền toái cho mình sao? Trong lời nói của hắn mang theo một tia bất mãn. Tới Hôi Thạch Thành, chủ yếu là vì an ổn tu hành, kết quả An Chỉ lại mang phiền phức tới cửa. An Chỉ cười khổ giải thích, thẩm tiền bối, là hai vị này tự mình tìm tới cửa. Tĩnh Huệ Lan cũng không nhanh không chậm nói, thẩm tiền bối không nên hiểu lầm, ta và gia huynh không quen biết An đạo hữu, sở dĩ có thể tìm được nơi này là do tiểu nữ am hiểu thôi diễn thuật bói toán, tính ra tới đây sẽ gặp đại cát, nên mới mặc giày đến cửa. Thôi diễn thuật bói toán. Thẩm Bình nghe được trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong tu tiên bách nghệ, kỹ nghệ này cực kỳ hiếm thấy. Ở Cửu Châu Tháp Ngũ Châu Tứ Hải Lan Hải Tiên Thành hắn đã từng gặp một người, nhưng cũng không giao lưu quá nhiều, không ngờ đến Hôi Thạch Thành lại đụng phải. Nghĩ đến địa cung kỳ thú chi môn. Trong lòng của hắn có quyết định, nhưng ngoài mặt vẫn nói, hai vị sợ đã tìm nhầm người rồi, thẩm mổ chỉ là tu sĩ kim đan, sao có thể giúp đỡ các ngươi được. Nói xong, hắn liền quay người trở về phòng nhỏ. Thình thịch. Ai ngờ lúc này, Tĩnh Huệ Lan cùng huynh trưởng Tĩnh Nhạn của nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thanh âm mềm yếu vang dội. Thẩm tiền bối. Nể mặt đều là nhân tộc, mong ngài thu lưu chúng ta, nếu ngài muốn, tiểu nữ nguyện từ đây bồi bạn phục vụ. An Chỉ đứng ở một bên kinh ngạc không thôi, nàng biết rõ tu sĩ thiên tài của Tĩnh gia này, chỉ dùng gần 200 năm đã tu hành đến kim đan hậu kỳ, linh căn thiên tư ưu tú, tương lai đột phá hóa thần luyện hư cũng có thể. Không ngờ thiên tài như bọn họ, thân phận lại bất phàm lại có thể hạ mình đến mức này. Thẩm Bình hoàn toàn không chút dao động, đóng cửa sương phòng mình tiến vào tĩnh thất. Nhưng huynh muội Tĩnh gia vẫn quỳ ở bên ngoài, không hề đứng dậy. Qua hơn 10 ngày, bọn hắn vẫn quỳ gối trước cửa phòng như cũ. An Chỉ cùng An Duyệt nhịn không được, mấy lần muốn gõ cửa nhưng đều ngừng lại, bọn họ dù sao cũng không quá thân với Thẩm Bình, cũng không dám tự tiện đi cầu tình. Hai vị vẫn nên trở về đi. Thực lực Thẩm Mỗ có hạn, không thể giúp các ngươi báo thù rửa hận. Nhìn tình hình của Hôi Thạch Thành, Thẩm Bình cũng đoán được Tĩnh Gia đã gặp biến cố nào đó, bởi vậy hành động này của hai người bọn họ cũng không quá khó hiểu, tuy không rõ bọn hắn vì sao lại chắc chắn hắn có thể giúp đỡ, nhưng dù hắn có thực lực, cũng sẽ không xen vào chuyện bao đồng. Đảo mắt lại hai tháng đi qua. Hôi Thạch Thành ngày càng loạn, tuần vệ dưới trướng yêu tộc Thạch Hổ truy nã Tĩnh Gia ngày càng nghiêm, gần như cứ cách mỗi ngày lại có tuần vệ kiểm tra mỗi tòa phủ đệ, khách sạn, quán rượu. Đặc biệt là nơi ở của nhân tộc, hoàn toàn không buông tha chỗ nào hết. Thẩm Bình Tĩnh Tu cũng bị quấy rầy không ít. Điều này khiến hắn không dám tiến vào kỳ thú chi môn, đồng thời trong nội tâm cũng dâng lên suy nghĩ phải rời đi nơi này, chỉ là Hôi Thạch Thành mặc dù không bị phong thành, nhưng căn bản tu sĩ nhân tộc lén lút rời đi đều bị chặn lại. Khi biến được điểm ấy, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bản thân vẫn bị huynh muội Tĩnh Gia kéo chân. Đương nhiên Thẩm Bình hiểu, kỳ thật mặc kệ chuyện huynh muội Tĩnh Gia thế nào, thế lực địa vị của nhân tộc giảm mạnh, nếu như trong thời kỳ cường thịnh của nhân tộc, yêu tộc Thạch Hồ dù tu vi thực lực mạnh hơn cũng không dám làm như vậy. Đứng dậy rời khỏi phòng nhỏ. Nhìn Tĩnh Huệ Lan cùng Tĩnh Ngạn vẫn đang quỳ trên mặt đất, trên mặt hắn lộ vẻ trầm ngâm. Hơn hai tháng này, hai người thật sự rất có thành ý, mà giờ đây Hôi Thạch Thành đã rơi vào tình huống này, Thẩm Bình suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn nên thu lưu đã, dù sao Tĩnh Huệ Lan am hiểu thôi diễn bói toán kỹ nghệ đúng là thứ hắn cần có, mặc kệ là ở địa cung Đăng Thiên Điện, hay sau này đi tới tiên đạo hưng thịnh chi địa, kỹ nghệ này vô cùng hữu dụng. Hai vị Tĩnh gia đạo hữu, ta có thể tạm thu lưu, nhưng chuyện của Tĩnh gia các ngươi, tại hạ không thể hỗ trợ, nhưng nếu các ngươi gặp nguy hiểm, tại hạ cũng có thể xuất thủ. Đương nhiên tiền đề thu lưu là điều kiện trước kia Tĩnh đạo hữu đề nghị. Thẩm Bình lạnh nhạt nói. Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng. Hoàn toàn không chút che che giấu giấu, thực tế với tu vi cảnh giới hiện giờ của hắn, có một vài chuyện đã không cần phải nhăn nhó gì đó. Tĩnh Huệ Lan không nhịn được mà mấp máy môi nhỏ, hai gò má trắng nõn của nàng dâng lên tầng đỏ ửng, vành tai cũng đỏ rực, chỉ là nàng vẫn cung kính như trước nói, đa tạ Thẩm tiền bối thu lưu, vãn bối sẽ tận tâm phục vụ. Huynh trưởng Tĩnh Ngạn bên cạnh nắm chặt tay, nhưng hắn vẫn không quên những gì lúc trước muội muội nói, bởi vậy không lên tiếng, chỉ là trong lòng thầm trách thực lực tu vi của bản thân quá thấp, không thể bảo vệ được muội muội. Nếu như thế, vậy ngươi vào nhà trước đi. Thẩm Bình tùy ý nói một câu, liền một lần nữa về tới phòng. Tĩnh Huệ Lan đứng dậy. Mà huynh trưởng của nàng nhìn về phía muội muội mình, muốn nói lại thôi. Đôi môi Tĩnh Huệ Lan mấp máy, truyền âm nói, đây là lựa chọn của ta, mong huynh trưởng tin tưởng. Tĩnh Ngạn thở dài. Rất nhanh. Theo cửa phòng đóng lại. Hắn cắn răng quay người rời khỏi. Mà trong sương phòng. Thẩm Bình ngồi ngay ngắn trên ghế. Ánh mắt nhìn người đang đứng ở cửa, thân mang lụa mỏng bích lục, vòng eo nhỏ nhắn bằng một vòng tay, dáng người nàng tuy nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đường cong trước người giống như lầu cát đột ngột mọc lên từ đất, khiến người người phải kính ngưỡng. Đến đây. Hắn mở miệng nói. Hai gò má Tĩnh Huệ Lan càng đỏ, khóe mắt nổi lên ý xấu hổ đã khó mà che phủ, nàng khẽ cắn môi đỏ chậm chậm đi đến trước người Thẩm Bình. Ngửi ngửi hơi thở dần nồng làn gió thơm. Trong lòng Thẩm Bình vô thức thầm nghĩ đây là Thanh Nhã Bạch Lan hương, hương thơm rất nhạt nhưng lại thấm vào ruột gan, nếu không phải có nghiên cứu về hương liệu, hắn tuyệt đối không thể phân biệt được đây là mùi cơ thể hay hương liệu. Lại gần chút, thanh âm truyền đến. Thân thể Tĩnh Huệ Lan hơi run rẩy, nàng ráng chống đỡ nhất bước lần nữa tiến về phía trước, thẳng đến khi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp tản ra từ thân ảnh trước mắt, bên tai nàng mới lần nữa truyền đến giọng nói. Không biết Tĩnh đạo hữu tu hành đến nay đã qua bao nhiêu năm. Nàng gấp dắt lấy ống tay áo yếu ớt đáp, hồi Thẩm tiền bối, tiểu nữ đã tu hành gần 200 năm. Gần 200 năm đã tu luyện tới kim đan hậu kỳ, nếu đặt ở tu hành giới chắc chắn được coi là tu sĩ có tư chất căn cốt cực dai, nếu có cơ duyên, nói không chừng tầm 300 năm là có thể ngưng anh. Trên mặt Thẩm Bình mỉm cười, Hắn vươn tay nắm chặt bàn tay trắng nõn mềm mại như không xương kia, cảm nhận được run rẩy truyền từ làn da, hắn không nhúc nhích dùng sức kéo một cái, lập tức làn gió thơm lao thẳng vào trong ngực. Tỉnh đạo hữu, hiện tại để thẩm mổ xem thử linh căn gần 200 năm có bao nhiêu ưu tú. Thể chất của hắn sau khi được huyết dịch kỳ thú cùng kỳ thú lực cộng thêm đan dược tăng cường, nên pháp y ở trong tay hắn chẳng khác gì tờ giấy mỏng. Theo bàn tay đụng phải làn da ấm áp, toàn thân Tĩnh Huệ Lan không khỏi trở nên căng thẳng, thanh âm của nàng càng yếu ớt hơn, thẩm tiền bối mong thương tiếc. Còn chưa dứt lời, kim can thể lâu lắm mới được ấm áp. Hoa nở có thể lúc căng lúc giãn. Nụ hoa gần 200 năm chính thức được chớm nở. Thẩm Bình một khi đã quyết định tuyệt đối sẽ không do dự gì đó, nhưng dù sao hoa này lần đầu gặp Cam Lâm, hắn mưa mây dày vò một lần rồi dừng lại. Nhìn Tĩnh Huệ Lan như đang muốn tan ra thành từng mảnh. Sắc mặt hắn không có chút áy náy nào. Bởi vì hắn biết rõ, nói là thu lưu, nhưng thực tế nếu thật sự bị yêu tộc Thạch Hồ phát hiện, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một hồi mưa máu. Yêu tộc Thạch Hồ là đại yêu luyện hư cấp, ngay cả luyện hư của nhân tộc cũng phải tạm lánh, đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào cũng đều phải trả cái giá không hề nhỏ. Tĩnh Huệ Lan cũng biết điểm này. Bởi vậy nàng vẫn luôn cắn khóe môi để thân thể mình từ từ thay đổi. Sau này ngươi sẽ là đạo lữ của ta. Trước đây ta đã có thê thiếp đạo lữ khác, sau này sẽ giới thiệu cho ngươi. Thẩm Bình bình tĩnh nói. Tĩnh Huệ Lan nghe nói lời này, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, nàng tin tưởng vào thuật thôi diễn bói toán của mình, cho nên hiểu lời này có ý gì, khôi phục một chút khí lực nàng vội vàng cảm kích nói, đa tạ thẩm tiền bối. Sau này kêu thẩm đạo hữu là được. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi vào tĩnh thất, ngồi xếp bằng xuống. Hắn nhìn về phía giao diện ảo. Quả nhiên, có thêm một giao diện ảo khác. Ánh mắt quét tới. Ở trong đó hiện lên cục quẻ sư. Thú kinh liên quan đến tiên đạo bách nghệ. Đương nhiên cũng có kinh thư về thôi diễn thuật. Chỉ là hiện giờ hắn đang ở Thái Âm Chi Uyên, không cách nào tiến vào Cửu Châu Tháp tiến hành thí luyện, nhưng may mắn vẫn có thể liên lạc với sư tôn luyện Tuyết Cẩm. Bởi vậy thời gian kế tiếp, hắn mỗi ngày cùng Tĩnh Huệ Lan ngày đêm cá nước, không ngừng tăng trưởng kỹ nghệ thôi diễn bói toán, đồng thời tu hành thôi diễn thú kinh cơ bản. Đối với chuyện Thẩm Bình muốn tu tập thôi diễn thuật, luyện Tuyết Cẩm chẳng những không cự tuyệt, ngược lại vô cùng đồng ý, đăng thiên điện nơi nơi đều không biết, nếu có nghiên cứu về thôi diễn đạo, sẽ có trợ giúp không ít. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn chọn thu lưu huynh đệ Tĩnh gia. Nhoáng một cái 5 năm trôi qua. Đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, 5 năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi không có ý nghĩa, mà Hôi Thạch Thành có lịch sử mấy vạn năm lại càng như vậy. Gần như không có gì thay đổi, thứ khác biệt duy nhất là thế lực trong thành càng thêm ác liệt với nhân tộc, yêu tộc Thạch Hổ mãi vẫn không thể tìm ra được huynh muội Tĩnh gia, thiếu chút nữa đã lật cả đáy toàn bộ thành trì lên. Ban đầu dưới tình trạng kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, cho dù huynh đệ Tĩnh gia có thủ đoạn đặc thù trước sau gì cũng bị bại lộ, nhưng sau khi hái hoa, Thẩm Bình may mắn thu hoạch được một kiện thú linh bảo đặc biệt trong gian phòng ở Đăng Thiên Điện kỳ thú chi môn. Thú linh bảo này là một kiện ngọc bội, nó có thể thay đổi khí tức của tu sĩ ở mức độ nào đó, hơn nữa còn có thể bao trùm toàn bộ sinh linh trong phạm vi vài trượng. Thẩm Bình trực tiếp dùng nó để thay đổi khí tức của hắn và huynh muội Tĩnh gia, mô phỏng thành tu sĩ yêu tộc, lấy tài năng tránh khỏi thần thức quét ngang của vị tu sĩ luyện hư yêu tộc Thạch Hổ cùng với các đợt kiểm tra của tuần vệ. Bầu trời ban đêm ở Hôi Thạch Thành lúc nào cũng đen như mực, không có một ngôi sao nào. Mà dưới bầu trời đêm mênh mông, tại phòng nhỏ ở hậu viện An gia, lúc này lại ấm áp như xuân. Làn da trắng nõn mít ngọc phủ một lớp mồ hôi mỏng, bên dưới ánh đèn thủy tinh hơi chập trùng trở nên lung linh, thanh âm yếu đuối nhỏ như tiếng mũi kêu trộn lẫn trong tiếng khóc nỉ non không nói nên lời. Hoa cốt trải qua mưa gió, sớm đã quen thuộc với kim can thể khoan hậu. Tĩnh Huệ Lan nhấp nhẹ môi đỏ, vai đẹp chẳng khác gì bạch ngọc chín mộng sau ánh bình minh. Thật lâu sau, nương theo tiếng uyển chuyển cuối cùng, xuân quang mới chậm rãi rút đi. Thẩm Bình cúi đầu ôm gia nhân trong ngực, ánh mắt nhìn về phía giao diện ảo, mặc kệ trước đây hắn cảm thấy thành ý của Tĩnh Huệ Lan thế nào, đều bù không được ngân quang lóng lánh ở giao diện ảo lúc này, 5 năm dốc lòng phụng dưỡng, thời gian tuy bình thản như nước, không có chút khó khăn trắc trở, nhưng tình ý đối phương tích lũy ngày càng nhiều, tự hồ trong lòng đã hoàn toàn cho rằng đời này sẽ là đạo lữ của Thẩm Bình. Thẩm đạo hữu. Nghe được thanh âm, Thẩm Bình thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Tĩnh Huệ Lan, lại cười nói, Lan Nhi, sau này gọi ta là phu quân đi. Thân thể Tĩnh Huệ Lan run rẩy, khóe mắt dần dần có nước mắt động quanh, nàng biết rõ giờ khắc này thân ảnh khoan hậu mà nàng làm bạn cuối cùng cũng thật sự công nhận nàng, nàng không kìm được vui mừng mà nói, tạ ơn phu quân. Thẩm Bình cười cười, con mắt lướt qua lầu các đáp xuống phía trên nụ hoa. Lan Nhi còn có thể tiếp nhận ân trạch không? Tĩnh Huệ Lan yếu đuối nói, phu quân, Lan Nhi là tu sĩ kim đan đấy. À, mấy ngày đi qua. Trong tĩnh thất, Thẩm Bình bố trí xong trận pháp, vừa cẩn thận phân phó Tĩnh Huệ Lan một phen, sau đó liền cảm ứng kỳ thú chi môn sâu trong thức hải. Ào ào. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đã vượt qua kỳ thú chi môn, xuất hiện ở bên trong gian phòng đăng thiên điện. Năm năm này, hắn dựa vào việc liên hệ với sư tôn luyện tuyết cẩm cùng với việc nắm giữ quyển thôi diễn thú kinh cơ bản, thành công thông qua được hơn 10 phòng, trong lúc đó còn tiêu diệt 6 tên tu sĩ kim đan thú văn dị tộc, số lượng kỳ thạch lấy được cũng ngày càng nhiều, kỳ thú lực trong đan điền thể nội của hắn cũng dần tràn đầy, giờ đây đã đạt đến ranh giới đột phá kim đan trung kỳ. Chỉ cần có thêm vài khối kỳ thạch nữa là có thể thành công đột phá. Tiếc rằng gần đây chỉ lấy được thú linh bảo cùng với một số vật phẩm đặc thù, không thu hoạch được kỳ thạch. Két. Mở ra hốc tối. Lấy ra vật phẩm bên trong, ánh mắt Thẩm Bình quét qua, khuôn mặt lộ vẻ vui sướng. Sư tôn, là kỳ thạch, khoảng chừng 300 khối. Trong thanh âm ôn hòa của luyện tuyết cẩm cũng mang theo vẻ vui mừng, không tệ, cuối cùng cũng gặp được kỳ thạch, ngươi nhanh chóng thu nhận đột phá đến kim đan trung kỳ. Lấy kỳ thú lực đột phá kim đan trung kỳ, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt, vượt xa pháp lực kim đan hậu kỳ bây giờ của ngươi. Kỳ thú lực là năng lượng đoạt thiên địa tạo hóa. Trước khi rời khỏi Cửu Châu Tháp, trong cơ thể Thẩm Bình chỉ có một tia nên đối với việc tăng tu vi thực lực cũng hỗ trợ cực kỳ nhỏ bé, nhưng bây giờ trong cơ thể hắn đã có gần vạn tia khí tức đỏ vàng, đồng thời điều khiển thúc dục ba kiện thú linh bảo cấp thấp cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, duy trì liên tục thật lâu. Cũng chính là do dựa vào thú linh bảo, thần thông phù đạo cùng rất nhiều thủ đoạn khác, hắn mới có thể tiêu diệt những tu sĩ dị tộc. Không do dự, hắn lập tức ngồi xếp bằng thu nhận năng lượng trong kỳ thạch. Theo từng sợi kỳ thú lực gia tăng, kỳ thú lực tràn đầy bắt đầu biến đổi, gần vạn tia khí tức đỏ vàng đột nhiên hội tụ dung hợp, dần dần ngưng tụ ra một tia khí tức vàng đậm mới dừng lại. Mà khí tức vàng đậm mới xuất hiện, năng lượng dư lại trong kỳ thạch điên cuồng tràn vào cơ thể Thẩm Bình, chỉ qua vài chục cái hô hấp, 300 khối kỳ thạch đã tan vỡ. Thẩm Bình mở mắt ra, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn không có kinh nghiệm đột phá kim đan thú văn, nhưng biến hóa trong cơ thể cũng nói rõ hắn đã đột phá đến kim đan trung kỳ. Sư tôn luyện tuyết cẩm sau khi biết mới cười nói, đây là chuyện tốt, kỳ thú lực lột xác, tốc độ thu nhập nhanh hơn, ngươi thử thúc dục linh bảo. Nhìn xem có thay đổi gì khác không. Thẩm Bình gật đầu, lấy ra trường thương màu tím. Khí tức mà vàng đậm trong cơ thể thông qua kinh mạch tuần hoàn nhanh chóng tràn vào trường thương. Trong nháy mắt này, trường thương màu tím liền bạo phát ra từng đạo thương ảnh, gần như nháy mắt đã bao phủ cả phòng. Khí tức sắc bén không gì sánh được, giống như muốn đâm thủng không gian. Sư tôn, khống chế thú linh bảo trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn nhịn không được nói ra. Trước đây phải không ngừng thúc dục mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất của thú linh bảo, mà bây giờ dùng khí tức vàng đậm thúc dụng, tùy tiện liền bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Thanh âm của luyện tuyết cẩm mang theo một tia nhẹ nhàng, uy lực của thú linh bảo cấp thấp ở một mức độ nào đó đã vượt qua thông linh cổ bảo, muốn phát huy ra uy lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân chính của thông linh cổ bảo chí ít cần tu vi luyện hư hậu kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ. Kỳ thú lực của ngươi vừa mới đột phá đến kim đan trung kỳ đã có thực lực như vậy, nếu đụng phải tu sĩ nguyên anh bỗng nhiên bạo phát, tất nhiên có thể lập tức tiêu diệt. Dù hóa thần nếu không để ý, ngay cả mạng cũng có thể bỏ. Bảo vật đăng thiên điện này quả thực thần kỳ, không hổ là kỳ thú chi môn ấn chứa bí mật trường sinh. Đồ nhi, tiếp theo ngươi không thể chủ quan, cần phải thận trọng hành động. Thẩm Bình liên tục gật đầu. Đồ nhi hiểu. Đúng rồi, kỹ nghệ quẻ sư của ngươi đã đến cấp độ nào rồi? Luyện Tuyết Cẩm hỏi. Trong thời gian 5 năm này, nàng vẫn luôn chỉ dạy Thẩm Bình Quyển Thôi Diễn Thú Kinh, không giống với Phù Thú Kinh cùng Khôi Lỗi Thú Kinh cùng các kỹ nghệ khác, Thôi Diễn Quẻ Sư Thú Kinh càng khó hiểu hơn, dù là nàng bây giờ cũng chỉ mới ngộ ra đến Quyển Bì Thú. Nhưng muốn lĩnh hội Quyển Hình Thú, ít nhất phải đạt cấp 5 Thôi Diễn Quẻ Sư bình thường mới được, dưới tình huống bình thường, tu sĩ nắm giữ thiên phú này cũng cần mấy ngàn năm nghiên cứu, nhưng Thẩm Bình không giống thường nhân, nàng cũng khá mong chờ về hắn. Sư Tôn, đệ tử đã đến cấp 4 hạ phẩm. Thẩm Bình không chút giấu giếm. Kể từ khi liên lạc cùng Sư Tôn, hắn ngoại trừ mỗi ngày cố định cùng nhóm thê thiếp đạo lữ, thời gian còn lại đều nói chuyện cùng Sư Tôn. Hơn nữa có thể liên tục thông qua 10 phòng, căn bản đều dựa vào Sư Tôn. Có thể nói, nếu không có Luyện Tuyết Cẩm, ngay cả hốc tối gian phòng thứ nhất, hắn cũng không mở ra được. Bởi vậy ở sâu trong nội tâm, Thẩm Bình vô cùng tín nhiệm Sư Tôn, ngoại trừ bí mật lớn nhất, những cái khác căn bản có gì nói nấy. Luyện Tuyết Cẩm kinh ngạc, cấp 4. Nếu vi sư nhớ không nhầm, ngươi tu tập Thôi Diễn Quẻ Sư thuật cũng mới 5 năm, mà vị đạo lữ mới của ngươi thiên tư ưu tú, cũng chỉ đạt cấp 3. Thẩm Bình vội ho một tiếng. Có lẽ đệ tử khá am hiểu về các kỹ nghệ. Luyện Tuyết Cẩm không tiếp tục hỏi nhiều, nàng đã sớm biết vị đệ tử này của mình có kỳ ngộ nào đó, dù sao cũng là chuyện tốt, cấp 4 vẫn chưa thể tu tập Quyển Hình Thú, lấy tốc độ của ngươi, tầm vài chục năm nữa hẳn sẽ thành công, nếu lúc đó là có thể bắt đầu tu tập, đương nhiên quẻ sư cấp 4, cũng đủ để bói chính xác hung cát. Đơn giản hàn huyên một hồi. Thẩm Bình lại tĩnh tu chờ đợi trong phòng. Sau 5 năm này, hắn biết chỉ cần lấy đi hộp gấm trong hốc tối, đợi ở trong phòng 10 ngày không ra sẽ xuất hiện phòng khác, hơn nữa mỗi lần đều hiện ra ít nhất 2 cánh cửa. Mỗi lần lựa chọn đều là một lần mạo hiểm. Rất nhanh 10 ngày đi qua. Vách tường kim loại lập tức nổi lên tầng tầng quang mang gợn sóng. Ngay sau đó một cánh cửa xuất hiện. Nhưng khiến Thẩm Bình ngoài ý muốn là, lần này thế mà chỉ có một cánh cửa. Thấy vậy, hắn vội vàng thử bấm quẻ. Kết quả là đại hung. Mà đại hung mang ý nghĩa có nguy hiểm đến tính mạng. Luyện Tuyết Cẩm ngưng trọng nói, Đồ Nhi, dựa theo những gì ngươi quan sát quy tắc đăng thiên điện những năm này, một khi xuất hiện cánh cửa, đều được lựa chọn bên nào, giờ đây chỉ có một cánh cửa, ngươi không còn lựa chọn khác, nhưng cũng đừng hoảng, dù quẻ đại hung cũng sẽ có đường sinh cơ, mà đăng thiên điện nếu muốn cố tình hại tu sĩ tiến vào, vậy đã ra tay từ khi mới bắt đầu rồi. Nhìn vào cánh cửa, sắc mặt Thẩm Bình âm tình bất định. Hắn biết lời sư tôn nói có đạo lý. Dù là quẻ đại hung cũng chưa chắc đã là tuyệt cảnh, nhưng từ trước đến nay, ngoại trừ lần thật sự gặp phải nguy hiểm lúc ở tầng dưới chót Vân Sơn Phường, những lần khác cơ bản đều được coi là thuận buồm xuôi gió, không phải đại hung. Mà bây giờ, nguy hiểm như vậy chẳng khác gì kiếp nạn trong tu hành. Hô! Hấp! Làm mấy cái hít sâu. Thẩm Bình đè xuống nội tâm lo lắng, sau đó bắt đầu chuẩn bị, đầu tiên là kỳ thú hoa văn khôi lỗi. Hắn lấy toàn bộ năm thú khôi lỗi mình luyện chế ra, tiếp đó ở trên bề mặt khôi lỗi dán lục giáp thuẫn linh phù cùng các phù chú có tác dụng phòng ngự hoặc làm chậm công kích lên. Ngoại trừ những thứ này, trận bàn cá nhân có lực phòng ngự mạnh cũng được lấy ra, ở trong trạng thái chuẩn bị kích hoạt. Cuối cùng là kích hoạt lam dù cùng tam vân thổ sắc châu, lập tức toàn thân bao trùm một tầng khải giám màu lam, bên hông còn lơ lửng một hạt châu tản ra huỳnh quang màu đất, nếu bỗng nhiên đứng trước công kích, hạt châu sẽ tự động hình thành tầng phòng ngự cường đại, tầng phòng ngự này chẳng những cực mạnh, hơn nữa còn có thể bắn ngược công kích. Làm xong những thứ này, bên trong ống tay áo của hắn xuất hiện 20 tấm phù thú đồ hoàn chỉnh. Trước mắt những thủ đoạn này cơ hồ là toàn bộ công kích cùng phòng ngự mạnh nhất mà Thẩm Bình có thể lấy ra. Còn lại chỉ có thể phó thác cho trời. Ào ào. Nâng mắt lên. Thẩm Bình không chút do dự bước vào cánh cửa. Cánh cửa điêu khắc hoa văn kỳ lạ lóe lên mấy cái rồi chậm rãi tiêu tán, phía sau cánh cửa không phải là một phòng khác, mà là một hành lang bằng kim loại dài tầm trăm trượng, hắn không biết trong đây có cơ quan hay không, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Ngoài dự đoán là, hành lang này vô cùng an toàn. Đi đến cuối cùng cũng không đụng phải nguy hiểm gì. Ngược lại, Thẩm Bình bởi vì thúc giục hai kiện thú linh bảo mà tiêu hao không ít kỳ thú lực. Nhưng hắn vẫn không đình chỉ thúc giục. So với tính mạng của mình, một chút tiêu hao kỳ thú lực ấy không tính là gì. Cuối cùng lại là một cánh cửa. Khi bước qua, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Thẩm Bình xuất hiện bên trong một sảnh điện rộng lớn. Ở sảnh điện có 12 cột trụ khổng lồ, mỗi cột trụ được điêu khắc đồ án kỳ thú khác nhau, mà hắn đi ra từ một cây cột trụ trong đó, cùng lúc đó, 5-6 cột trụ phía trước cũng có tu sĩ đang đứng. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn khi nhìn thấy Thẩm Bình cũng không hề có ý định công kích. Nhưng rất nhanh Thẩm Bình đã biết nguyên nhân, tại sảnh cung điện này tựa hồ có một cổ thú lực vô hình, thi triển bất kỳ lực lượng gì đều sẽ bị triệt tiêu. Nhân tộc. Ngươi chính là tên tu sĩ kim đan thú văn mới sinh của nhân tộc. Lúc này, một cây cột đá bên cạnh vang lên tiếng đạm mạc. Thẩm Bình cũng không cảm thấy kinh ngạc, 5 năm này những tu sĩ các chủng tộc khác mà hắn tiêu diệt cũng nói lời như vậy, tựa hồ không ít chủng tộc đều biết nhân tộc sinh ra kim đan thú văn. Chà chà, vừa tiến vào kỳ thú chi môn chưa đến mấy năm đã đi vào đăng thiên điện, thật không biết là may mắn hay bất hạnh. Có thể đi tới đây, thủ đoạn cũng không tệ, đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc, nhân tộc chết không có gì đáng tiếc. 5-6 người ở đây có yêu tộc, ma tộc, còn có linh tộc. Đều là chủng tộc cường đại bên trên vạn linh bản. Sắc mặt Thẩm Bình vẫn bình thản, nhưng trong lòng cảnh giác 10 phần, tuy không biết nơi này là nơi nào, nhưng nếu bói ra quẻ đại hung, tất nhiên có nguy hiểm không biết nào đó. Hắn đứng tại chỗ chờ đợi. Tu sĩ các tộc còn lại cũng vậy. Thời gian từng giờ trôi qua. Qua 2 ngày. Các cột còn dư lại cũng đều xuất hiện tu sĩ. Bọn chúng nhìn thấy Thẩm Bình, trong con mắt không hẹn mà cùng lộ ra tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ kim đan thú văn của nhân tộc có thể còn sống đi tới. Kỳ thật nếu không phải nhờ vào thần thông phù đạo cùng khôi lỗi thú cường đại, Thẩm Bình chưa tiến lên được bao lâu đã bỏ mạng. Thiên tài kim đan thú văn các tộc khác cũng không ngờ sinh linh nhân tộc có thể dung hợp kỳ thú phù đồ hoàn chỉnh. Vù, 12 cây cột đá lúc này bỗng nhiên rung động, ngay sau đó đồ án kỳ thú điêu khắc phía trên phản phất sống lại, hóa thành từng hư ảnh to lớn, mang theo uy áp vô tận bay vọt về phía không trung điện sảnh. Bao gồm Thẩm Bình, sắc mặt cả 12 vị tu sĩ các tộc đều trắng bệch, khi uy áp này hạ xuống, bọn hắn đều không thể động đậy. Đợi hư ảnh biến mất, 12 cây cột đá bỗng nhiên vỡ vụn, chỉ trong giây lát, lượng lớn mảnh vỡ của cột đá kết hợp tạo thành từng bậc thang bằng đá, mỗi một bậc đều có 7 màu đỏ vàng cam lục lam chàm tím khác nhau. Đăng Thiên Thê. Là Đăng Thiên Thê. Bên tai Thẩm Bình vang lên âm thanh kích động, hắn âm thầm đánh giá các tu sĩ còn lại, thấy bọn hắn hoặc lấy ra một số pháp bảo đặc thù, hoặc sử dụng một loại vật phẩm nào đó, còn có thứ đồ của quẻ sư bắt đầu bói toán thôi diễn. Sau đó mới bước lên bậc thang bằng đá. Thấy vậy, hắn đi về phía bậc thang màu đỏ đầu tiên, tiến hành bói toán, rất nhanh kết quả là hung, hắn lập tức đổi sang vị trí màu cam, lại là hung. Thẳng đến khi bói toàn bộ màu sắc, Thẩm Bình hít một hơi thật sâu, trực tiếp bước lên nấc thang màu chàm. Còn lại, 5 màu là hung, 2 màu là cát, mà màu chàm lại là đại cát. Ầm. Mu bàn chân khi tiếp xúc với vị trí màu chàm. Từng trận năng lực kỳ thú bàn bạc nhanh chóng tràn vào thân thể. Ánh mắt hắn trừng lớn. Hoàn toàn không ngờ rằng bậc thang bằng đá lại còn có cơ duyên như thế. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức vận chuyển kỳ thú lực trong cơ thể tiến hành vận chuyển tuần hoàn, đói khát tham lam thu nhận năng lượng kỳ thú lực. Nửa canh giờ trôi qua. Năng lượng kỳ thú trong bậc thang mới hoàn toàn tiêu tán. Mà kỳ thú lực trong cơ thể Thẩm Bình tăng lên hơn vạn tia, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Dựa theo tình huống này, hắn chỉ cần một lần nữa là có thể thành công dựa vào kỳ thú lực đột phá đến kim đan hậu kỳ. Chả trách sinh linh các tộc khi biết đây là Đăng Thiên Thê, tất cả đều không che được vẻ kích động của mình. Sau đó, Thẩm Bình từng bước tiếp tục bói toán. Bởi vì mỗi một bậc thang đều có vị trí 7 màu sắc, hiển nhiên chỉ khi đạp vào vị trí đại cát mới có được cơ duyên này, mà vị trí hung hiểm khác chỉ một sơ sẩy liền bỏ mạng. Có thể nói Đăng Thiên Thê này có đủ nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Nếu chuẩn bị không đầy đủ, không có thủ đoạn dự báo hoặc bói toán thôi diễn nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không vượt qua được, nhưng tu sĩ các tộc có thể đến nơi đây đều không phải đơn giản, trên người bọn họ có loại thủ đoạn này, Thẩm Bình cũng không kỳ quái. Bậc thang đại cát thứ hai là màu đỏ. Chỉ là lần này bậc thang tăng lên không còn là kỳ thú lực, mà là thể chất. Vừa vặn nửa canh giờ, thể chất Thẩm Bình liền tăng lên một cấp độ, xương cốt huyết mạch trong cơ thể tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là ngoài mặt xương cốt, từ một tia hào quang màu vàng ống giờ đã thành vàng sẫm. Hắn mở ra giao diện ảo. Cục kim can thể đã biến thành đại thành kim can thể. Hiện tại, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, hắn có thể nhẹ nhàng tiêu diệt tu sĩ trúc cơ, không yếu hơn cường giả luyện thể kim đan chút nào. Tiếp theo là bậc thứ ba. Bậc thứ tư. Một mực bói toán an toàn đi tới bậc thứ 12. Tu vi của Thẩm Bình đã đạt đến kim đan viên mãn, chỉ kém một tia liền có thể ngưng anh, ngoài ra, thể chất thần thức hồn lực cùng với pháp lực đều được lột xác. Mà tu sĩ các tộc khác cũng thu hoạch cực lớn. Trong đó khí tức của vị tu sĩ yêu tộc kia tăng trưởng không ít, tự hồ đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Chà chà, không hổ là đăng thiên thê, chưa tới một ngày đã khiến chúng ta thoát thai hoán cốt. Nếu đặt ở bên ngoài, muốn tăng lên như vậy chí ít cũng cần mấy trăm năm tích lũy. Một chút cơ duyên đó thì tính là gì, nơi đây là bên trong kỳ thú chi môn, ẩn chứa bí mật trường sinh, ngay cả rất nhiều tiên đạo đại năng cũng muốn ngấp nghé, nhưng đăng thiên thê vừa có cơ duyên, cũng có hung hiểm, có thể sống sót đi ra hay không cũng là một ẩn số. Không ngờ tên nhân tộc kia cũng am hiểu bói toán, hắn thật may mắn. Các tu sĩ còn lại giao lưu không hề có ý che giấu. Hoàn toàn không sợ Thẩm Bình nghe được. Thẩm Bình cũng không quan tâm. Hắn trực tiếp bước đến bậc thứ 12, lập tức cảnh tượng trước mắt thay đổi, bản thân lần nữa xuất hiện ở một căn phòng chật hẹp, mà trong phòng có 7 cánh cửa với 7 màu khác nhau. Không do dự, hắn tiếp tục bói toán. Không bao lâu liền đi vào cánh cửa màu tím. Trong cánh cửa lại là một lối đi kim loại, nhưng khác biệt là phía trước có một thân ảnh khôi ngô đang yên lặng đứng. Thân ảnh khôi ngô này hoàn toàn không có một chút khí tức, càng không có sinh cơ, tựa như một bộ khôi lỗi, thân là một người nghiên cứu thâm sâu về khôi lỗi chi đạo như Thẩm Bình cũng không đoán ra được thân ảnh phía trước là tu sĩ hay khôi lỗi, dù sao khôi lỗi sinh động như thật này hắn chưa bao giờ từng thấy. Đạo hữu tại sao lại cản đường? Thấy thân ảnh không có chút động tĩnh nào. Thẩm Bình cảnh giác thử hỏi một câu, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào. Nghĩ một hồi, hắn tiếp tục đi về phía trước. Thân ảnh khôi ngô vẫn không nhúc nhích như trước, thẳng đến khi Thẩm Bình cách hắn ba trượng, thân ảnh khôi ngô đột nhiên nâng lên đôi mắt, bên trong ánh mắt hiện lên một vệt kim loại sáng bóng, ngay sau đó như thiểm điện huy quyền xông thẳng về phía Thẩm Bình. Động tác của hắn rất đơn giản, nhưng quyền thế này lại hết sức dọa người. Thẩm Bình có thể cảm nhận được lực áp bách phả vào mặt, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức chống dù màu xanh và tam vân thổ sắc châu lên, thân thể sau khi được bao trùm bởi khải giáp màu xanh còn có một tầng phòng ngự màu đất bao phủ ở bên ngoài. Lúc này, nắm đấm của thân ảnh khôi ngô đã trùng điệp đánh vào linh quang phòng ngự màu đất. Két! Khiến Thẩm Bình khiếp sợ là, linh quang phòng ngự của tam vân thổ sắc châu vậy mà xuất hiện một tia vết nứt. Phải biết đây chính là thú linh bảo loại phòng ngự, dù chỉ là cấp thấp. Nhưng cho dù là tu sĩ nguyên anh hóa thần cũng rất khó dùng một chiêu mà đánh nát. Không ngờ chỉ một quyền của thân ảnh khôi ngô lại có uy lực như thế. Thình thịch, nắm đấm của thân ảnh khôi ngô giống như mưa rơi nhanh chóng oanh kích. Mỗi quyền đều nặng như Thái Sơn. Phía trên tầng linh quang ngày càng nhiều vết nứt. Thấy tình hình không ổn, Thẩm Bình thúc giục kỳ thú lực trong đan điền thể nội của hắn cuộn trào mãnh liệt, thúc giục trùy nhỏ màu vàng. Trong chốc lát liền kích phát 30 đạo kim sắc trùy ảnh, theo 4 phương 8 hướng đánh vào trên người thân ảnh khôi ngô, nhưng thân thể của đối phương chẳng khác gì đại yêu cấp bậc hóa thần, cứng đối cứng với công kích của trùy ảnh. Dù là tu sĩ Nguyên Anh đối diện với công kích của trùy ảnh cũng chống đỡ không nổi. Mắt thấy tầng linh quang chuẩn bị vỡ vụn. Không còn cách nào. Thẩm Bình chỉ có thể vận dụng thần thông khôi lỗi của mình. Nhưng lần này hắn không sử dụng phù thú đồ hoàn chỉnh. Dù sao cái đồ chơi này dùng một cái ít một cái, hơn nữa hiện tại hắn cũng được coi như thành thạo điêu luyện, không cần thiết phải tiêu hao át chủ bài mạnh nhất của mình. Hưu hưu hưu. Trong chớp mắt 300 tấm tiểu lôi viêm phù từ bên hông hắn trồi ra. Loại phù chú công kích này tuy tương đối trân quý, nhưng đối với Thẩm Bình mà nói lại kém xa phù thú đồ, Hơn nữa tư liệu để làm loại phù chú này chỉ cần đủ tiền là có thể mua được ở Thái Âm Chi Uyên, lấy khả năng chế tạo phù chú hiện giờ của hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bởi vậy 300 tấm tiểu lôi viêm phù có giá trị ngang với pháp bảo cực phẩm nhanh chóng xoay tròn hội tụ ở sau lưng Thẩm Bình. Phù quang luân hải, 300 tấm phù chú công kích lập tức bị thiêu đốt. Dù uy lực của tiểu lôi viêm phù kém xa phù thú đồ, nhưng 300 tấm dung hợp bột phát ra uy lực đã vượt qua 20 tấm phù thú đồ hoàn chỉnh. Cột sáng lóa mắt không gì sánh được bỗng nhiên lóe sáng trong lối đi kim loại này, hơn nữa lấy thế không thể địch nổi trùng điệp đánh vào thân ảnh khôi ngô cường hãn. Thân ảnh khôi ngô trực tiếp bay rớt ra ngoài đập vào cuối thông đạo, truyền ra âm thanh ầm ầm. Nhưng hắn không bị đập tan, vẫn lão đảo gian nan đứng lên. Thấy vậy, Thẩm Bình ngăn chặn nội tâm chấn kinh, tiếp tục thúc giục kim sắc trùy nhỏ. Xuy xuy xuy. Uy lực 30 đạo kim sắc trùy ảnh bạo phát lần nữa. Mà lần này đè sập thân ảnh khôi ngô chẳng khác gì rơm rạ, trực tiếp khiến hắn đổ vào mặt đất kim loại, đến mức đứng lên không nổi. Sau nửa chén trà nhỏ, xác nhận đối phương không còn động tĩnh, Thẩm Bình mới chậm rãi bước đi đến bên người hắn, con mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thế mà thật sự là một bộ khôi lỗi. Có thể chế tạo ra khôi lỗi như vậy tuyệt đối không phải là khôi lỗi sư bình thường, hơn nữa các tư liệu làm ra khôi lỗi, hắn hoàn toàn không hề nhận ra. Cất nó vào ẩn thần linh giới. Hắn đi tới cuối thông đạo. Ào ào. Cuối cùng mở ra một cánh cửa. Sau khi bước ra, Thẩm Bình phát hiện bản thân đang đứng trước một mặt sông rộng lớn, mặt sông cuồn cuộn đen ngòm, loáng thoáng có thể nhìn thấy một số loài cá đen thỉnh thoảng nổi lên mặt nước. Hắn không động, mà yên tĩnh chờ đợi. Từ đăng thiên thê đến lối đi kim loại, hiển nhiên nơi này không đơn giản. Trước khi chưa làm rõ tình huống, tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 3 ngày, các tu sĩ khác lần lượt xuất hiện. Nhưng Thẩm Bình phát hiện ít đi 5 vị, ban đầu vốn có 12 vị, lúc này bao gồm cả hắn cũng chỉ còn lại 7 vị, theo thứ tự là yêu tộc, ma tộc, vũ tộc, linh tộc cùng các chủng tộc cường đại xếp ở hạng trên vạn linh bảng. Khí tức của những thiên tài tu sĩ các tộc bất ổn, trên người cũng có vết thương, hiển nhiên đã tiêu hao khá lớn khi đi ngang qua lối đi kim loại. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Bình, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Tu sĩ nhân tộc này tuyệt không đơn giản, khôi lỗi canh giữ ở lối đi kim loại kia thực lực cực kỳ cường hãn, tuy không có thủ đoạn thuật pháp thần thông, nhưng chỉ bằng vào lực phòng ngự và công kích của bản thân cũng tuyệt đối không kém hơn tu sĩ hóa thần. Vốn cho rằng tên đó không sống tới nơi này, không ngờ rằng vậy tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Đáng tiếc nơi này là Đăng Thiên Điện. Cảm nhận được những ánh mắt khác nhau của 6 tu sĩ kia, Thẩm Bình yêu lặng ngồi xếp bằng. Lại qua 10 ngày, đám yêu tộc cùng những thiên tài kia đều tức xong, chỉ là bọn hắn nhìn nước sông đen ngòm cùng đống cá bên dưới cũng không hề có ý hành động. Thẩm Bình nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực là đang quan sát tình huống xung quanh. Hắc Thủy Hà này là một trong những cửa ải nguy hiểm nhất Đăng Thiên Điện, muốn đi quạch những cần thực lực còn cần vận khí, không biết chư vị người nào có can đảm đi trước. Thiên tài yêu tộc lạnh nhạt mở miệng. Tu sĩ ma tộc cười lạnh nói, đương nhiên là vị nhân tộc kia, dù sao hắn còn đến trước chúng ta một bước. Đúng vậy, cường giả có thực lực luôn luôn được ưu tiên. Bọn ta thực lực thấp, vẫn tặng cho nhân tộc đạo hữu. Những thiên tài tộc khác đều đồng loạt nói. Thẩm Bình lại không thèm để ý, ai ngờ thiên tài yêu tộc lại nói, nhân tộc đạo hữu, Hắc Thủy Hà chỉ cần đi dọc theo xích sắt là được, bên trên xích sắt có một tầng trói buộc, chỉ có thể dậm chân mà đi, không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn thuật pháp thần thông nào, tin tưởng đạo hữu nhất định có thể bình yên thông qua. Bọn ta đều sẽ quan sát. Khi mở miệng còn mang theo một tia uy hiếp. Nhóm linh tộc, vũ tộc còn lại cũng không có ý tốt nhìn Thẩm Bình. Thẩm Bình mở mắt ra, thế nào, các vị đạo hữu chẳng lẽ còn muốn ép buộc tại hạ qua sông? Tu sĩ ma tộc không chút do dự nói, phải thì như thế nào? Vừa dứt lời. Thẩm Bình lập tức động thủ, kim sắc trùy nhỏ hóa thành 30 đạo trùy ảnh tập kích tu sĩ ma tộc. Thật to gan. Tu sĩ ma tộc vừa kinh động vừa giận, cũng thúc giục thú linh bảo công kích. Những tu sĩ còn lại đứng ở một bên xem náo nhiệt. Trong khi ở Đăng Thiên Điện không có cách nào chém giết lẫn nhau, Nhưng khi tới Hắc Thủy Hà lại không có loại hạn chế này, bọn hắn cũng muốn xem thực lực của tu sĩ nhân tộc này. Nhưng tu sĩ ma tộc dù sao cũng là nguyên anh, kỳ thú lực trong cơ thể vượt xa Thẩm Bình, dù chỉ điều khiển thú linh bảo cấp thấp, nhưng vẫn có thể chế trụ Thẩm Bình. Đối với chuyện này, Thẩm Bình cũng không thèm để ý, ỷ vào lực phòng ngự của thú linh bảo cùng khôi lỗi còn có cả các loại thủ đoạn phù chú, đối phương cũng không làm gì được hắn, chủ yếu là ở chỗ này, tu sĩ ma tộc cũng không dám sử dụng toàn bộ át chủ bài. Chém giết tầm một chén trà nhỏ. Hai người liền thôi tay. Tu sĩ ma tộc cắn răng nói, nếu không phải đang ở nơi này, ngươi chắc chắn phải chết. Thẩm Bình cười nhạo một tiếng, nếu là ở bên ngoài, ngay cả cơ hội động tay ngươi cũng không có. Kỳ lạ chính là, tu sĩ ma tộc không hề phản bác. Tu sĩ khác cũng đều không lên tiếng. Bởi vì Thẩm Bình có thể đi đến Hắc Thủy Hà đầu tiên đã chứng minh hắn có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa thông qua lần chém giết vừa rồi. Hắn rõ ràng chỉ có cấp độ kim đan nhưng có thể đấu ngang với tu sĩ nguyên anh của ma tộc, đặc biệt là khôi lỗi cùng phù chú, làm bọn hắn kinh hãi không thôi. Lúc này, vị thiếu nữ linh tộc mở miệng nói, chư vị, cứ tiếp tục trì hoãn như vậy cũng không phải là biện pháp, Hắc Thủy Hà hung hiểm, một mình qua sông quá nguy hiểm, không bằng cùng qua sông, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa còn có thể phòng ngừa một số thủ đoạn khác. Tu sĩ khác đều nghe được ý tứ của những lời này. Đơn độc qua sông chẳng những phải đối mặt với nguy hiểm của Hắc Thủy Hà, còn phải để ý trước tình huống tu sĩ khác có khả năng công kích, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn hắn không dám qua sông. Tại hạ đồng ý, Thẩm Bình dẫn đầu tỏ thái độ. Tu sĩ yêu tộc trầm ngâm một chút, cũng gật đầu. Tu sĩ vũ tộc cười nói, có thể. Thiên tài các tộc còn lại cùng nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Nếu chư vị đều đã đồng ý, như vậy nghỉ ngơi một chén trà nhỏ rồi qua sông. Xích sắt ở Hắc Thủy Hà chỉ có ba đầu. Nghỉ ngơi xong, Thẩm Bình cùng bảy vị tu sĩ lại vì chuyện người nào đứng trước đứng sau mà cãi vã, một khi đạp vào xích sắt trước liền không có cách nào quay lại, chỉ có thể kiên trì qua sông, mà những người phía sau chỉ có thể lựa chọn đợi ở bên bờ, cho nên ai cũng không muốn lên xích sắt trước. Lỡ nhưng bị người đằng sau cùng chơi xấu, vậy người lên xích sắt đầu tiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên Thẩm Bình tuyệt đối không lên trước. Cãi lộn cả nửa ngày. Cuối cùng ba vị yêu tộc, linh tộc, cùng với ma tộc lên trước, Thẩm Bình đợt thứ hai, cuối cùng là vũ tộc. Sau khi thương lượng, đám người bắt đầu qua sông. Hô hô. Đạp vào xích sắt. Gió lạnh gào thét thổi phần phật. Dù là tu sĩ nguyên anh, nhưng ba vị yêu tộc, linh tộc, ma tộc đều cảm giác toàn thân băng hàn, gió lạnh kia như thanh đao thổi mạnh vào thân thể bọn hắn. Ở trên xích sắt bọn hắn không thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn pháp lực nào, bọn hắn chỉ có thể dựa vào thể lực tập tễnh đi lên phía trước. Rất nhanh, Thẩm Bình cũng bước lên xích sắt. Bước chân mới vừa tiếp xúc, cũng cảm giác được một lực trói buộc cường đại, kỳ thú lực trong cơ thể cùng pháp lực kim đan bình thường đều không thể động đậy, nhưng thể chất của hắn cực mạnh, kim can thể đại thành giúp bước chân của hắn 10 phần trầm ổn. Chỉ là nhìn thấy gương mặt ngưng trọng của những tu sĩ còn lại, hắn không khỏi nhìn thoáng qua nước sông đen ngòm bên dưới, chỉ thấy hắc ngư dần dần nổi lên mặt sông, hiển nhiên những loài cá này là chướng ngại nguy hiểm nhất, tuy hắn không biết công kích của bọn chúng đáng sợ thế nào, nhưng dưới tình huống không thể vận dụng bất kỳ thuật pháp gì, rất dễ bị rớt xuống hạ phong. Không bao lâu, tu sĩ vũ tộc cuối cùng cũng bước lên xích sắt. Các tu sĩ còn lại đều nhẹ nhàng thở ra, bây giờ bọn hắn đều ở trên xích sắt, dù ai cũng không có cách nào âm thầm đã thương người. Xích sắt rất thô. Đi ở phía trên cùng không có cảm giác lắc lư gì. Đoạn đường phía trước cũng coi như thuận lợi, đến nửa đường, xích sắt đột nhiên lắc nhẹ, hơn nửa phạm vi đông đưa ngày càng lớn, bên tai tất cả tu sĩ đều là tiếng gió lạnh rít gào. Cho dù là đám tu sĩ nguyên anh yêu tộc, lúc này nội tâm cũng không khỏi khẩn trương vạn phần. Dù sao đây cũng là Hắc Thủy Hà. Bọn hắn chẳng khác gì người bình thường, thân thể chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Mà một khi có chút sai lầm, hàng trăm hàng ngàn năm tu hành coi như bị chôn vùi. Không người nào không sợ chết. Ngay cả tu sĩ ma tộc trước đó phách lối vô cùng giờ đây trong mắt cũng lóe ra một tia hoảng sợ, tốc độ tiến lên chậm lại, phản phất như ốc sên bò. Nhưng mà không có ai đi chê cười. Bởi vì tất cả mọi người đều như vậy. Hô hô. Gió lạnh như đao cộng thêm xích sắt lắc lư sinh ra tiếng kim loại giòn vang. Mỗi lần tiến lên một bước, căng thẳng trong lòng mọi người lại tăng lên một phần. Ào ào ào. Xích sắt đột nhiên đung đưa kịch liệt. Đám người Thẩm Bình sợ hết hồn, vội vàng dừng bước, nắm chặt vào xích sắt, thân thể đung đưa theo xích sắt. Hưu hưu hưu. Đúng lúc này, những hắc ngư trên hắc thủy hà giống như mũi tên bắt ra từ trong nước, gần như trong nháy mắt đã nhảy đến xích sắt, mở ra cái miệng toàn răng cắn xé đám người Thẩm Bình. Tuy không thể vận dụng thần thông pháp lực, nhưng bọn hắn dù sao đều là thiên tài các tộc, thể chất không phải hạng tầm thường, thấy tình hình này, đều lấy ra pháp bảo sắc bén đã chuẩn bị sẵn ra, chém về phía hắc ngư. Phốc phốc phốc. Tốc độ của hắc ngư tuy nhanh, nhưng lực phòng ngự không mạnh, rất nhanh đã bị đám tu sĩ Thẩm Bình chém giết, chỉ là máu phun ra từ cơ thể bọn hắn có khả năng ăn mòn, ngay cả pháp y cũng bị tan ra, nhưng pháp y trên người đám tu sĩ Thẩm Bình đều là thông linh cổ bảo, vừa vặn tính ăn mòn của hắc ngư khó mà xâm nhập vào bên trong. Đánh rơi một đợt công kích. Trên mặt hắc thủy hà không còn động tĩnh, xích sắc cũng dần dần khôi phục bình thường. Đám tu sĩ yêu tộc, ma tộc, vũ tộc, linh tộc đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn tiếp tục tiến lên. Bước chân cũng tăng tốc. Chỉ chốc lát, khi bờ bên kia đã gần trong gang tấc, tu sĩ yêu tộc đi đầu tiên cách bờ bên kia chỉ còn hai trượng, trên khuôn mặt đang lộ vẻ vui mừng cảm thấy lần này qua sông đã an toàn, bước chân bỗng nhiên đạp không, trực tiếp rơi xuống dưới. Không. Lập tức thanh âm hoảng sợ vang vọng bốn phía. Đám tu sĩ Thẩm Bình thấy cảnh này, sắc mặt đều tái đi, không còn dám tiến lên trước một bước, đồng thời con mắt cũng nhìn chằm chằm vào tu sĩ yêu tộc rơi xuống, chỉ thấy hắn vừa mới rớt xuống nước sông, dưới mặt sông liền dâng lên lít nha lít nhít hắc ngư, chỉ mới trôi qua nửa cái hô hấp đã cắn xé tên đó không còn chút mảnh vụn. Cứ như vậy, một vị tu sĩ Nguyên Anh nếu đặt ở bên ngoài có thể xưng vô địch trong đồng cấp, cứ thế đã bỏ mạng trong đăng thiên điện, hơn nữa chết cực kỳ ấm ức, toàn bộ thần thông thủ đoạn đều chưa đụng tới. Thông qua lối đi kim loại vừa rồi đã vẫn lạc năm vị. Nhưng tất cả mọi người không nhìn thấy, giờ phút này tận mắt thấy một tu sĩ có tu vi thực lực ngang mình hơn nữa còn có kỳ thú lực vẫn lạc, rung động mang đến đương nhiên khác biệt. Đây chính là đăng thiên điện. Dù ngươi có là thiên tài, yêu nghiệt đến đâu, thủ đoạn vô số, vận khí không tốt cũng uổng công. Thiếu nữ linh tộc thấp giọng nói. Thân thể những tu sĩ còn lại khẽ run, vẻ sợ hãi dần nâng lên. Đến cùng hắn đã chết như thế nào? Tu sĩ vũ tộc nhịn không được hỏi. Thiếu nữ linh tộc nhíu lại đôi mi thanh tú, hẳn là đạp không. Bọn ta mặc dù biết hắc thủy hà hung hiểm, nhưng không biết cụ thể là nguy hiểm chỗ nào. Chỉ sợ xích sắt quấy nhiễu cảm giác cùng tầm mắt của chúng ta, chư vị phải cẩn thận. Nói xong, nàng lấy ra một thứ giống như khôi khổi, đặt ở trên xích sắt, sau đó dùng tay thao túng để nó đi ở trước người mình. Những tu sĩ còn lại không hành động, mà yên tĩnh đứng nhìn. Một bước hai bước, đi năm, sáu bước. Khôi lỗi kia được thiếu nữ linh tộc thao túng đến bờ bên kia, thấy vậy, thiếu nữ linh tộc không khỏi tăng tốc bước chân. Nhưng bước thứ hai vừa ra, nàng cảm giác dưới chân mình trống rỗng, trực tiếp rơi xuống giống vị tu sĩ yêu tộc kia. Theo tiếng nước truyền đến, lại một vị thiên tài tu sĩ vẫn lạc. Tình cảnh như thế, khiến các tu sĩ còn lại đều cảm nhận được sự sợ hãi đến cùng cực. Thậm chí dùng khôi lỗi để thăm dò xác nhận an toàn cũng vô dụng. Đúng vào lúc này, hắc ngư vốn yên tĩnh bỗng trở nên cuồng bạo. Bọn chúng lần nữa nhảy bay ra ngoài. Phốc phốc, có lần kinh nghiệm trước, đám tu sĩ Thẩm Bình đối phó khá thoải mái, nhưng khi đánh rơi những hắc ngư này, không một người nào cả thấy nhẹ nhàng, chỉ là nhìn đến bờ bên kia cách trong gang tấc, bọn hắn vẫn không dám tiến lên một bước. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Nửa ngày sau, đợt công kích thứ ba của hắc ngư lại đến. Mà lần này đám người Thẩm Bình phát hiện số lượng hắc ngư tăng lên, cho dù bọn hắn dựa vào thể chất cường đại cùng pháp bảo của bản thân bình yên vô sự vượt qua, nhưng hiển nhiên cứ tiếp tục chờ đợi là chuyện không thể. Nhưng không ai dám hành động. Hai vị thiên tài yêu tộc cùng linh tộc bỏ mạng vẫn còn ở trước mắt, bọn hắn không muốn thân cũng rơi vào kết cục như vậy. Phải biết bọn hắn là thiên chi kiêu tử. Đảo mắt lại qua nửa ngày. Vẫn không có người nào tiến lên trước một bước. Thẩm Bình là người đi theo phía sau thiếu nữ linh tộc. Hắn do dự xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn dẫn đầu tiếp tục tiến lên, chỉ là mỗi lần tiến lên một bước hắn đều bói toán một lần. Không giống như khi điều động pháp bảo. Quẻ sư cho dù không có pháp lực cũng có thể kiểm tra lành dữ họa phúc, nhưng độ chính xác có liên quan đến cấp độ của bản thân, mà trình độ quẻ sư của Thẩm Bình nhờ vào ngày đêm cá nước cùng Tĩnh Huệ Lan đã đột phá đến cấp 4. Bởi vậy bói lành dữ họa phúc bình thường vô cùng chuẩn xác. Thuận lợi. Thuận lợi. Thuận lợi. Thẳng đến khi cách bờ bên kia còn hai bước. Quẻ tượng hiện ra hung. Thẩm Bình lập tức ngừng lại. Bốn vị tu sĩ ma tộc vũ tộc đều nhìn chằm chằm Thẩm Bình. Nửa chén trà nhỏ sau. Thẩm Bình lần nữa bói toán. Vẫn là hung. Hắn hít một hơi thật sâu tiếp tục chờ đợi. Hắc Thủy Hà mặc dù hung hiểm, nhưng tuyệt không thể chỉ có con đường chết, nếu không những cửa đoạt tạo hóa trước đó của Đăng Thiên Điện chẳng lẽ đều vô nghĩa. Phốc phốc phốc, lại một đợt hắc ngư đột kích. Sau khi đánh rơi, Thẩm Bình tiếp tục bói toán. Hung. Liên tục ba lượt hắc ngư tập kích. Hắn một lần nữa bói toán, lần này quẻ tượng trở thành. Thuận lợi. Thẩm Bình không biết bước ra một bước sẽ là gì, nhưng hắn tin tưởng năng lực quẻ sư của mình, thế là không chút do dự bước ra. Len ken. Mu bàn chân cùng xích sắt rắn rắn chắc tiếp xúc. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục bói toán. Thuận lợi. Lại bước ra một bước. Bói toán. Thuận lợi. Bước ra bước thứ ba, Thẩm Bình an toàn đứng ở bên bờ, mà lúc này sau lưng hắn đã đầy mồ hôi, nhưng trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Vị nhân tộc đạo hữu này quả thật có thủ đoạn tốt. Bốn vị tu sĩ thiên tài ma tộc vũ tộc nhìn thấy Thẩm Bình bình yên vô sự bước ra khỏi xiềng xích, kinh ngạc trên mặt đồng thời còn có một chút kích động, dù sao đối phương dựa vào năng lực quẻ sư, mà quẻ sư có thể bói giúp người khác, chỉ cần nhân tộc này bói toán cho bọn hắn, vậy bọn hắn sẽ có hy vọng sống sót trở về trong tuyệt cảnh. Bởi vậy gần như nháy mắt, thanh âm khen ngợi liên tiếp vang lên. Không hổ là đệ nhất thiên tài nhân tộc tiến vào kỳ thú chi môn, năng lực bói toán này làm cho bọn ta bội phục không thôi. Đúng vậy, đạo hữu mới đến Kim Đan đã có năng lực như thế, tương lai chắc chắn sẽ trở thành tiên đạo đại năng nhân tộc. Đạo hữu, chúng ta có thể cùng nhau tới Đăng Thiên Điện lại vượt qua Hắc Thủy Hà, chính là duyên phận, chỉ cần đạo hữu đồng ý bói hộ bọn ta, dù là điều kiện nào, bọn ta đều có thể đáp ứng. Ngay cả tu sĩ thiên tài ma tộc cực kỳ căm thù Thẩm Bình lúc này trên mặt cũng miễn cưỡng nặng ra nụ cười lấy lòng, việc liên quan đến tính mạng của mình, dù nhân tộc và ma tộc có cừu oán thế nào cũng không thể lo nhiều đến vậy. Thẩm Bình nghe những lời lấy lòng đó, thần sắc hơi động, đè xuống khuôn mặt vui sướng, sau đó lạnh nhạt nhìn về phía bốn vị thiên tài còn lại, các vị, tại hạ mới đến, biết rất ít tin tức về địa cung cùng Đăng Thiên Điện. Lời mới vừa ra miệng. Tu sĩ vũ tộc đã vội vàng lấy ra một tấm ngọc giản, trực tiếp ném qua, đạo hữu, trong ngọc giản này ghi chép tỉ mỉ tin tức về kỳ thú chi môn, bao gồm cả địa cung cùng Đăng Thiên Điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.